Lãng tử tại đô thị, chương 439, một có một loại yêu là buông tay, một, góc chuyện audio.com, sao tôi phải nói cho cô biết chứ? Hoàn Nhan Liệt lạnh lùng nói, mặc dù cô là em gái tôi nhưng cô chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của anh trai, cô luôn muốn phá hoại mọi thứ của tôi. Anh tưởng rằng tôi không biết thật sao? Nhan Phi Hoa thản nhiên nói, vậy thì anh đã sai hoàn toàn rồi. Cô vươn tay vỗ hai cái, trầm giọng quát Mộc Ninja. Một người từ chỗ tối chợt lóe ra cao cao gầy gầy, trong tay đưa theo một người, thần sắc cung kính. Đột nhiên thân hình Nhan Phi Hoa chợt động, lúc cô quay trở lại thì trong tay đã đưa người kia đến. Cô vươn tay vỗ một cái thì người kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngẩn. Vẻ mặt Nhan Phi Hoa nắm chắc phần thắng, thản nhiên nói, anh nhìn xem, đây lại là ai? Hoàn Nhan Liệt biến sắc thất thanh kêu, lên, là nàng, ánh mắt của ông ta kích động, chỉ tiến lên hai bước một phát đã nắm chặt bàn tay của người kia, giọng nói có chút nghẹn ngào, Thanh Chiếu, là nàng thật sao? Lâm Dật Phi đã sớm nhận ra người kia là Tô Yên Nhiên nên cũng không thấy ngạc nhiên nhưng nghe Hoàn Nhan Liệt kêu lên hai tiếng Thanh Chiếu thì thần sắc trở nên khó coi. Hiển nhiên là nghĩ đến việc gì không ổn, Nhan Phi Hoa cũng biến sắc nhìn Lâm Dật Phi. Trong mắt hai người có một tia hoang mang nghi hoặc còn có sự lo lắng từ trong xương cốt. Lâm Dật Phi núi sập cũng không biến sắc nhưng Nhan Phi Hoa bày mưu tính kế vô cùng chu toàn lại xuất hiện vẻ mặt này, điều bọn họ lo lắng là gì đây? Khi Hoàn Nhan Liệt kêu lên hai tiếng Thanh Chiếu, thì Tô Yên Nhiên có chút mờ mịt. Sau khi cô bị Mộc Ninja đưa đi, dọc đường đi cô cũng biết mình đang dần đi về phía Thảo Nguyên nhưng... Sau khi vào Thảo Nguyên thì địa thế càng ngày càng hẻo lánh, Mộc Ninja lại như một khúc gỗ, hỏi gì cũng không trả lời. Cô thấy mệt mỏi một cách kỳ lạ rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì đột nhiên thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ, một ông lão đứng bên cạnh nắm chặt đôi tay cô rồi gọi cô một tiếng Thanh Chiếu, lúc này cô còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Ông ông tôi đang nằm mơ sao? Tôi yên nhiên có chút chần chừ, không biết tại sao tim lại đập thình thịch toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị ông lão thu hút không hề phát hiện ra Lâm Dật Phi đang ở phía sau. Thanh Chiếu, đây không phải là mơ, không phải nàng luôn nói nàng lớn tuổi hơn ta, cảm thấy te nhưng hiện giờ nàng không hề thay đổi còn ta lại lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nàng nói xem có buồn cười hay không? Hoàn Nhan Liệt nói đến chữ buồn cười thì, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, không còn vẻ tươi cười, giọng nói chỉ khàn khàn như người sắp chết bởi vì đột nhiên ông ta phát hiện ra vấn đề này không buồn cười chút nào, ý trung nhân của ông ta không những không thay đổi mà còn trẻ hơn rất nhiều. Cuối cùng Tô Yên Nhiên cũng nhìn thấy khuôn mặt Hoàn Nhan Liệt, lúc đó cô chấn động toàn thân, nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Liệt, cô nhìn chăm chú đến mức Hoàn Nhan Liệt cảm thấy trong lòng thấp thỏm, cho dù ông ta một đời kiêu hùng nhưng cũng không nói ra lời. Đột nhiên toàn thân Tô Yên Nhiên run rẩy, cuối cùng cô cũng phát hiện ra người này nhìn rất quen mắt, đó là người cô đã nhớ ngàn vạn lần trong những giấc mơ. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của ông ta, Tô Yên Nhiên cảm thấy đây không phải là mơ, cô cũng chưa từng nghĩ rằng cô có được cơ hội gần gũi với ông ta như thế. Này, cô trấn tĩnh lại nhưng giọng nói lại như chiếc lá rách trong mưa. Nhan đại ca, là huynh thật sao? Đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn, sắc mặt người trước mặt có chút không ổn, dường như đột nhiên biến thành màu xám cho, trong màu xám cho còn mang theo tự ý. Tô Yên Nhiên không biết mình nói sai gì, không kìm được hỏi lại một câu, Nhan đại ca, là huynh thật sao? Hoàn Nhan Liệt buông tay ra quay đầu nhìn em gái của mình, thản nhiên hỏi, cô ấy là ai vậy? Cô ấy chỉ là có bề ngoài giống thôi, lúc đó cô ấy còn đang ở chiến trường, sao có thể đến đây được chứ? Sự trầm tĩnh của ông ta khiến mọi người bất an, cho dù mọi người xung quanh đều cảm thấy một loại áp lực sâu sắc mà dâng trào. Sắc mặt Nhan Phi Hoa âm tình bất định, lần đầu tiên có cảm giác không tính kế, có chút cười lớn nói, cô ấy. Không phải là ý trung nhân 800 năm trước của anh sao? Trên mặt Lâm Dật Phi có chút cười khổ, hắn chỉ biết 800 năm trước người Uyển Nhi thích là Nhan đại ca, lúc nãy hắn cũng tưởng rằng nếu như Nhan Phi Hoa khẳng định như vậy thì người anh cô thích chắc hẳn cũng là Uyển Nhi bởi vì bọn họ là anh em nên những gì biết được cũng nhiều hơn một chút nhưng hắn không ngờ rằng Hoàn Nhan Liệt lại thích một người khác. Nhan đại ca, muội đột nhiên Tô Yên Nhiên nghĩ đến hai chữ Hoàn Nhan Liệt vừa gọi mình thì trong đầu không kìm được cảm giác choáng váng, khó khăn thốt ra mấy chữ, Nhan đại ca, người huynh thích là Di Nương sao? Hoàn Nhan Liệt chấn động toàn thân, xoay đầu lại, cô là Uyển Nhi. Trong đầu Tô Yên Nhiên mơ màng nhưng cũng gật gật đầu. Đưa cô ấy ra ngoài, Hoàn Nhan Liệt nhìn chằm chằm em gái mình 800 năm. Trước tôi nợ cô ấy một lần rồi, tôi không muốn 800 năm sau lại nợ cô ấy thêm lần nữa. Cô ấy vốn Nhan Phi Hoa tưởng rằng cô đã nắm chắc thắng lợi của ván bài này. Trong 3 năm nay cô trăm phương ngàn kế tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô chỉ vì muốn đổi lấy sự tỉnh táo của anh trai, nhưng đột nhiên cô phát hiện ra mình đã sai một cách buồn cười. Cho dù cô thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại không biết nói gì mới phải, sao anh trai cô có thể thích cô gái kia chứ? Cô luôn cảm thấy thật khó tưởng tượng, đưa cô ấy đi, đột nhiên Hoàn Nhan Liệt gầm lên một tiếng âm thanh lớn đến mức kinh thiên, ông phất một trường ra, Mộc Ninja đứng cách khá xa nhưng cũng kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường nhưng không đợi rơi xuống thì đã hóa thành một đống bùn. Mọi người đều biến sắc. Đột nhiên Khổng Thượng Nhâm ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi muốn chết, cho dù là Quân Ức thì cũng hoảng hốt trong lòng. Bà chỉ biết 800 năm trước Hoàn Nhan Liệt là một tướng quân, vô cùng uy mãnh, bà cũng biết Hoàn Nhan Liệt là sư phụ của mình, có võ công tuyệt đỉnh nhưng có nằm mơ bà cũng không ngờ rằng võ công mà ông luôn thể hiện còn không bằng một nửa hiện giờ. Cô đừng bức tôi phải giết người. Hai mắt Hoàn Nhan Liệt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn em gái, nếu như tôi muốn giết thì e là muốn trốn cũng không thoát đâu. Vậy anh giết tôi đi là được rồi. Nhan Phi Hoa cũng cười lạnh nói, hiện giờ anh còn chờ gì nữa. Hoàn Nhan Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình vừa động thì Tô Yên Nhiên không biết lấy sức lực ở đâu ra mà lao tới, trong miệng chỉ nói, Nhan đại ca, huynh đừng. Sai thêm nữa, một trường Hoàn Nhan Liệt chém ra tiếng gió thê lương. Tất cả mọi người dùng mình, không kịp kêu lên, chỉ nghe thấy một tiếng thịch lớn vang lên, một luồng sức mạnh quạt tới. Dù lão thử đứng không xa, đột nhiên cảm thấy ngực như bị nện một búa quẻ. Một tiếng phun ra một búng máu tươi rồi xoay người ngã xuống. Lâm Dật Phi vừa đánh ra một chưởng đã lăng không bay ra nhưng trong tay đã túm được Tô Yên Nhiên, nặng nề va vào vách đá, khi rơi xuống thì sắc mặt cũng còn coi như thường nhưng Tô Yên Nhiên đã ngất đi, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Một trường của Hoàn Nhan Liệt đánh ra đột nhiên bị ngăn lại thì ngẩn ra một chút rồi khôi phục lại sự bình tĩnh. Tiêu Biệt Ly, ngươi quả nhiên là có tâm cơ tốt, vừa nãy cho dù tính mạng nguy hiểm nhưng vẫn biết ẩn đi mấy phần lực. Vẻ mặt Lâm Dật Phi có chút cười, khổ chỉ nói, chúc mừng ngươi võ công vô cấp 13 lại đột phá thêm một tầng. 800 năm trước khi nội công của ngươi đến được tầng 11 ta đã cảm thấy khó có thể tiếp tục nhưng không ngờ công lực của ngươi lại đột phá, cũng coi như vang danh cổ kim kiêu ngạo thiên hạ rồi. Cho dù ta tới được tầng 13 thì thế nào chứ? Hoàn Nhan Liệt vừa rồi vốn tức giận như nổi cơn điên nhưng lúc này lại có vẻ mặt thản nhiên, nó có thể đưa ta trở lại 800 năm trước hay sao? Khi ta mới đến đây ta cảm thấy nguyên nhân chính là ngươi, nhưng thứ nhất ta cảm thấy võ công của hiện nay của ngươi kém hơn trước kia rất nhiều, thứ hai thứ ta tin tưởng là khoa học hôm nay đại nghiệp của ta chưa hoàn thành thì không ai có thể ngăn lại được. Tiêu Biệt Ly, ngươi không thể, Nhan Phi Hoa cô cũng không thể. Trái tim Nhan Phi Hoa có chút lạnh lẽo, biết vừa nãy anh cô chỉ ra tay đe dọa nhưng lần này thì có thể nói là đã nổi lên sát khí thật. Ông ta gọi thẳng tên của cô, không hề gọi là em gái, hiển nhiên là ông đã coi em gái như cô như người khác. Ông sai rồi, cuối cùng Quân Ức cũng mở miệng, trong oán hận còn chứa sự oán độc, có người có thể ngăn được hành động như điên của ông đấy. Hả, ai vậy? Nhan Phi Liệt cười lạnh khinh thường, chỉ quay đầu nhìn Quân Ức nói, hình như bà còn xa lắm, tuy tôi kém xa ông nhưng những người ở đây liên thủ lại thì cũng chưa chắc là đánh không lại ông. Quân Ức cười lạnh nói, cách trương.